Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1164, bản đồ tới tay. Cùng quốc gia. Trận này bách thú đoàn hải tặc hủy diệt chiến dịch khiếp sợ thế giới đồng thời. Cùng quốc gia kém chút bị trận đại chiến này cho hủy diệt. Cái kia thảm cảnh so với Mingo tử vong phía sau Dressrosa không quá đáng chút nào. Nhà nhà điện tử thư, su áp áp, cc lớn nước lớn ra bị một đạo cự đại vực sâu khe hở một phân thành hai. Vực sâu rộng thùng thình vài trăm thước, đứng ở vực sâu bên cạnh cúi đầu nhìn lại, sâu không thấy đáy, đập vào mi mắt chỉ có hắc ám, như vực sâu địa ngục đại môn, dường như có thể thôn phệ nhân linh hồn. Cái này khe nứt chỉ là đại chiến nhân chứng kết quả. Ây, kể cả Luffy cùng bách thú Kaido dụng hết toàn lực đụng nhau lúc. Lớn đại lực lượng liền tòa hòn đảo này đều khó có thể chịu đựng. Gắng gượng bị hai người lực lượng xé vỡ thành hai mảnh. Tuy là cùng quốc gia bởi vì đại chiến quan hệ hủy diệt hơn phân nửa. Nhưng chính là dục hỏa trọng sinh. Đem nguyên hữu chém hết. Mới có thể ở nơi này trên phế tích trùng kiến cái này cái lớn nước lớn độ. Mà Lâm Thiên bách thú đoàn hải tặc diệt vong ngày thứ hai liền đi tới cùng quốc gia. Dù sao Lâm Thiên vị trí chỗ ở cách cùng quốc gia không phải rất xa. Lập tức liền chạy về. Cùng quốc gia một cái hẻo lánh cảng. Tuy là Luffy cùng A bọn họ tiêu diệt cùng chi quốc tướng quân phản loạn thế lực. Còn có bách thú đoàn hải tặc. Nhưng bọn họ dù sao cũng là hải tặc. Nói cho cùng bọn họ không thể trở thành bị tinh thần võ sĩ đạo sở nhốt cùng quốc gia. Mà Momonosuke là một 10 tuổi tiểu thí hài. Muốn trở thành quốc vương tất nhiên cần quốc dân chống đỡ. Làm sao có thể coi trời bằng vung cùng hải tặc ở trước mặt công chúng tiếp xúc. Ngay cả hắn quốc vương cha năm đó trở thành Roger dưới cờ hải tặc. Đều là nghiêm ngặt bảo mật. Vì vậy Momonosuke đặc phê một cái cảng. Chuyên môn cho Luffy đám người dừng lại. Cũng không có còn lại cùng quốc gia người đi tới nơi này. Cho nên hiện tại cảng bên trên cơ bản đều là dâu trắng đoàn hải tặc. Mũ rơm đoàn hải tặc cùng hồng tâm đoàn hải tặc thành viên hòa mình. Bọn họ đang đoàn tụ một đường. Vì đánh bại bách thú Kaido đoàn hải tặc mà chúc mừng. Tố cáo lớn đại yến sẽ hoan hô. Bầu trời tiếng vang dội chén rượu tiếng va chạm. Bỗng nhiên một đạo màu xanh thẳm lôi điện từ thiên nhi hàng. Kèm theo tiếng nổ lớn. Giữa sân sung sướng chơi đùa mọi người nhất thời bị lại càng hoảng sợ. Có quá mức giả sợ đến trực tiếp tè ngã xuống đất. Rượu ngon rơi được tùy ý đều là. Càng nhiều hơn hải tặc trên mặt men say nhất thời tiêu thất. Nhanh chóng móc ra tay chung võ khí. Còn tưởng rằng là địch nhân phát động tập kích. Chưa đám người phản ứng kịp. Lâm Thiên tiếng cười mắng từ lôi điện truyền ra. Các ngươi bọn người kia mở tiệc sẽ. Cứ nhiên không đợi ta tới. Thật sự là quá không hiền hậu. Làm ta giật cả mình. Thì ra Lâm Thiên a. Tiếp tục. Các vị tiếp tục uống a. Vừa rồi bị đánh gãy. Hiện tại chúng ta bắt đầu lại tới thì tới. Ai sợ ai. Xem lão tử lần này nhất định uống say ngất ngươi. Thấy Lâm Thiên từ trong sấm sét đi ra. Mọi người nhất thời đại thở phào nhẹ nhõm. Ngắn sau khi khiếp sợ. Tạm ngừng yến hội lần nữa tổ chức. Nami cùng Robin trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Hai người không hẹn mà cùng hướng bên cạnh nhích lại gần. Bài trừ một vị trí cho Lâm Thiên làm. Nâng lên trong ly rượu ngon. Ây vẫy tay cười nói. Lâm Thiên, người thật đúng là đuổi kịp xảo. Chúng ta vừa mới bắt đầu yến hội ngươi đã đến. Là không phải ngửi được chúng ta yến hội hương mùi. Đó là tự nhiên. Ta từ trên bầu trời là có thể nhìn đến đây lửa trại thiêu đốt. Ngửi được thịt quay hương vị phiêu tán. Lâm Thiên vừa cười vừa nói. Nói, Lâm Thiên chạy tới bên cạnh đống lửa. Tọa lạc tại Robin cùng Nami bên người. Mà Nami cùng Robin hai người không hẹn mà cùng. Vô cùng ăn ý tựa ở Lâm Thiên trên người. Đều phân biệt muốn hơn một tháng. Nami cùng Robin trong lòng mỗi ngày đều nhớ lấy Lâm Thiên. Ánh mắt nhanh chóng quét mắt quay vòng chu vi. Bên đống lửa bên trên. Ngoại trừ ấy. Còn có La, Zoro đám người, bao quát dâu trắng đoàn hải tặc dưới cờ mỗi bên đội Nagato. còn có Gecko Moria. Lần này không có hỗ trợ của hắn, Luffy bọn họ còn chưa nhất định có thể hủy diệt Kaido đoàn hải tặc. Nhưng chính là không có chứng kiến Luffy, Lâm Thiên không khỏi hỏi, ta tại sao không có thấy Luffy? Hắn đi nơi nào? Ôm ly rượu Chopper tủng kéo cái đầu trả lời, cùng bách thú Kaido chiến đấu. Luffy thụ thương rất nghiêm trọng, bây giờ còn rơi vào trong hôn mê. Ít nhất, còn muốn 3 ngày mới có thể khôi phục lại. Nghe vậy, Lâm Thiên nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thảo nào mở như thế yến hội long trọng, thế mà lại tìm không thấy Luffy cái tên kia. Thì ra bây giờ còn đang hôn mê. Xem ra cho dù có ai trợ giúp, lần này cùng quốc gia chiến đấu cũng muốn so với trong tưởng tượng khốn khó hơn nhiều. Cụng ly a, tiếng cười vui bên trong. Từng ly rượu ngon dơ lên thật cao. Chén rượu đụng vào nhau. Tiên hồng sắc rượu nho vẩy ra. Mọi người đang vì chiến đấu thắng lợi mà hoan hô. Yến hội vẫn chạy đến đêm khuya. Thẳng đến ánh trăng treo móc ở trên cao. Đầy trời ngân hà như đeo duy băng vậy chảy xuôi. Vương xuống vô số tinh quang, rảo ánh trăng sáng chiếu xuống, cảng trên đất bằng, hơn ngàn người say ngã trên đồng cỏ, đầy đất chén rượu, chỉ có lửa trại còn đang thiêu đốt lấy phát sinh đùng đùng âm thanh. Chọn mấy tấn rượu ngon toàn bộ bị uống cạn, mà ở Thousand Sunny bên trong phòng bếp, cũng là bên trong phòng họp, ấy, Marco, La, Nami, Robin, Zoro, Sanji. Thì, Chí Hào, đám người tọa lạc tại bàn ăn trái phải hai bên. Ở vào thời điểm này, mọi người nghiêm túc như thế tụ tập cùng một chỗ. Tất nhiên là vì lần này từ Kaido trong tay lấy được lịch sử chính văn biển báo giao thông. Robin xuất ra 3 tấm in có lịch sử chính văn nội dung giấy trắng đặt ở trên bàn cơm. Tuy là mọi người tìm được rồi không ít lịch sử chính văn, nhưng luôn không khả năng đem các loại lịch sử chính văn toàn bộ mang ở trên thuyền. Cho nên Robin trong tay cất giữ chỉ có quát bản. Nhìn trên tờ giấy trắng từng cái kỳ dị đồ án, mọi người là vẻ mặt mộng bức. Mọi người trên cơ bản đều là đại lão thô, ngay cả thư đều không phải thường thường xem, càng thêm đừng nói cái này hàng ngàn năm trước văn tự. Ở đây có thể xem hiểu cái này chữ viết cũng chỉ có Robin. Lâm Thiên cũng không phải xem mà là dùng nghe phương thức. Robin đứng dậy giới thiệu. Cái này 3 khối chính là lịch sử chính văn bên trong chuyên môn dùng để ghi chép vị trí lịch sử. Chính văn biển báo giao thông. Mọi người đều biết. One Piece Gone. D. Roger đem trong truyền thuyết bảo tàng Ngô Nepi C chôn giấu ở Raptor. Mà cái kia mảnh nhỏ tồn tại Raptor hải vực được xưng là cấm kỵ hải khu vực. Hiện tại nhân loại dùng hết thảy thủ đoạn cũng không thể ở mảnh này hải vực đi. Chỉ có One Piece Roger hoàn hảo không chút tổn hại xuyên qua cái kia mảnh nhỏ hải vực. Mà Roger có thể đến Darafuru cũng là bởi vì trong tay hắn nắm trong tay bản đồ. Ghi lại Grapto nhất điểm cuối 4 khối tảng đá đều vì hồng sắc. Được xưng là biển báo giao thông lịch sử chính văn. Xích chi đường đá ngọn lịch sử chính văn trên thế giới tổng cộng có 4 khối. Mỗi khối xích chi trên đá nhớ kỹ một cái địa điểm. Khi biết những vị trí này, ở trên bản đồ đem 4 cái điểm liên kết lúc, ở trung tâm hiện lên chính là cuối cùng đảo Raptor. Theo Robin vừa rơi xuống, mọi người thấy trên mặt bàn giấy trắng 2 mắt tản ra tinh quang. Cuối cùng đảo Raptor, toàn bộ thế giới đều biết trọng điểm. Càng là vô số hải tặc mộng tưởng đi trước địa phương. Nơi nào chôn giấu thế giới bảo tàng lớn nhất Tô Nepi C. Mà hiện tại cái này để thế giới điên cuồng hơn 20 năm bảo tàng cứ như vậy chuyển hiện tại. Trước mặt bọn họ, mọi người hô hấp cũng không khỏi dồn dập mấy phần. Hoàn hảo tất cả mọi người là cường giả. Ý chí vô cùng kiên định. Mấy sau đó lan lộn nội tâm nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Lúc này, Robin đứng dậy đem trên mặt bàn lịch sử chính văn giấy trắng dựa theo riêng trình tự mở thành một cái hình vuông, trong miệng đồng thời nói rằng, cái này 3 khối lịch sử chính văn, khối thứ nhất là ở mộng huyễn đảo Trác Võ lấy được, khối thứ hai là từ BXMOM trong tay trộm được, khối thứ ba chính là chúng ta đánh bại bách thú đoàn hải tặc, từ Kaido trong tay thu được. Cái này ba khối lịch sử chính văn, phân biệt đại biểu cho Raptor Đông cùng góc Bắc. Thì Chí Hào một tay kéo cằm nói, nói cách khác, chúng ta bây giờ còn kém góc hướng Tây lịch sử chính văn, là có thể tập hợp bốn cái địa điểm, tìm được đi trước Raptor con đường. Nhưng là cái này bốn khối lịch sử chính văn biển báo giao thông chúng ta không có chút nào tin tức. Làm như thế nào tìm kiếm? A khoác tay nói, nếu như không có cuối cùng một khối biển báo giao thông lịch sử chính văn, liền coi là bọn họ đạt được ba khối cũng không có chút nào tác dụng. Bốn khối biển báo giao thông lịch sử chính văn thiếu một thứ cũng không được. Nhưng A vừa dứt lời, một tấm gấp gọn lại giấy trắng bay ra, vững vàng rơi thiếu góc hướng Tây vị trí. Bỗng nhiên phát sinh cái này màn để mọi người sửng sốt. Ánh mắt không hẹn mà cùng nâng lên hội tụ ở Lâm Thiên trên người. Lăng ở chỗ này, chỉ thấy Lâm Thiên hai tay ôm ngực, thản nhiên nói, khối thứ bốn biển báo giao thông lịch sử chính văn ở chỗ này. Một giây phía sau, mọi người mới bỗng nhiên phản ứng kịp, còn kém đem nghi hoặc hai chữ viết lên mặt. Cuối cùng vẫn là Robin dẫn đầu mở miệng trước hỏi, Lâm Thiên, ngươi tại sao có thể có biển báo giao thông lịch sử chính văn? Cái này còn muốn cảm tạ Ogre tên kia. Không phải hắn đại náo thánh Mariezoa, chiếm được biển báo giao thông lịch sử chính văn. Ta đều không ngờ tới món đồ này sẽ ở Thiên Long Nhân trong tay. Lâm Thiên giải thích, nghe vậy, mọi người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Thảo nào Ogre tên kia đại náo thánh Mariezoa sau đó, thế mà lại là ngũ lão tinh một trong Noda Keiichi dẫn đội. Lại không cho hải quân nhúng tay. Thì ra bên trong có loại nguyên nhân này tồn tại. Nhanh lên một chút đem trên tờ giấy trắng nội dung phiên dịch ra mở ra, để cho chúng ta nhìn phần này đi thông Raptor chân chính là bản đồ. Usopp lo lắng thúc giục, mọi người liền vội vàng gật đầu, hai mắt để lộ ra hy vọng ánh mắt. Làm một danh hải tặc, cơ bản không có người có thể ngăn cản cuối cùng đảo Raptor mê hoặc. Ân lên tiếng, Robin vội vã mở ra tờ giấy màu trắng, bắt đầu phiên dịch. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nhìn chằm chằm trên mặt bàn giấy trắng, mọi người nín hơi, tràn đầy khẩn trương. Chỉ có Lâm Thiên có vẻ vô cùng bình tĩnh, nhìn bên cạnh mọi người biểu tình, trong lòng muốn cười phá lên. Trong tay hắn sớm đã có phiên dịch tốt nội dung, chỉ bất quá không đợi hắn lấy ra, bọn người kia giống như này không kịp đợi muốn Robin phiên dịch. Đã như vậy, Lâm Thiên cũng không có mở rộng. Kỳ thực lẳng lặng nhìn bọn người kia khẩn trương vẫn là rất buồn cười. Hơn một phút đồng hồ qua đi, Robin rốt cuộc phiên dịch xong tờ giấy màu trắng mặt trên nội dung. Ngay sau đó đem còn dư lại ba tấm phiên dịch tốt nội dung mang lên mặt bàn, bao trùm ở ban đầu lịch sử chính văn mặt trên. Theo bốn khối lịch sử chính văn phiên dịch văn bản xuất hiện tại mặt bàn, cái này ẩn giấu mấy trăm năm, duy nhất chỉ có One Piece Gone. D. Roger đã đến cuối cùng đảo Raptor, hướng thế giới nhẹ nhàng yết khai một góc, Ikkaku, mà như vậy chính là một góc, Ikkaku, sẽ khuấy động cả cái thế giới thế cục. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.